Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 401, giáo phụ cùng cái lẩu. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Ngưu lão gia đại chiêu công tin tức. Cùng với hắn cố ý bố trí tiếng ca, xa hơn so gào thét gió núi càng vì mau độ, bay nhanh truyền khắp toàn bộ Lạc Lôi Sơn mạch. Bộ lạc liên minh thành viên bộ lạc nghe tin lúc sau, ghê gớm là tấm tắc bảo lạ một phen sau. Sau đó tiếp tục đem ánh mắt một lần nữa đầu nhập đến khai hoang, cùng với chuẩn bị khai triển nuôi dưỡng nghiệp này hai cái phương diện tới. Có này hai hạng yêu cầu đại lượng lao động công tác sau. Hơn nữa liên minh bên trong đại tu lộ kế hoạch, bọn họ thật sự là không có bất luận cái gì dư thừa nhân thủ. Lại hướng hắc thạch bộ lạc cung cấp lao động, nhưng là điểm này cũng không ngại ngại. Bọn họ đang nghe đến tin tức này đồng thời, trong lòng dâng lên tương đương tự hào cảm. Rốt cuộc ở bọn họ xem ra, Ngưu lão gia đã không chỉ là hắc thạch bộ lạc Ngưu lão gia, càng là toàn bộ bộ lạc liên minh Ngưu lão gia. Thậm chí ở bọn họ trong lòng, còn có một cái mơ hồ ý tưởng, có lẽ không phải như vậy dài dòng thời gian sau, hắn liền sẽ là toàn bộ Lạc Lôi Sơn mạch Ngưu lão gia. Sớm tại năm trước thời điểm, này đó bộ lạc nhóm đã kinh ngạc hiện, chẳng sợ bộ lạc chung đã phái một bộ phận thành viên đi hắc thạch bộ lạc bán đứng sức lao động, chính là bộ lạc chung còn thừa sức lao động, vẫn như cũ coi như phi thường dư thừa. Đến ích với mấy năm nay Lạc Lôi Sơn mạch khó được hảo thời tiết, bọn họ dựa vào còn thừa những người này tay, vẫn như cũ có thể dễ dàng ở núi rừng chung đạt được cũng đủ đồ ăn. Đã không có điểm chết người sinh tồn uy hiếp, bọn họ chi gian năm rồi bởi vì đoạt đồ ăn mà thường xuyên sinh lớn nhỏ chiến đấu. Trong lúc nhất thời nội cư nhiên thần kỳ cấm tiệt lên, cho nên cũng không ở yêu cầu đem quá nhiều tinh nhuệ chiến sĩ, tạo thành sự tình gì đều không thể làm hộ vệ đội. Rốt cuộc đối lập lên, đến từ đều là nhân loại uy hiếp. Rất nhiều thời điểm muốn so núi rừng chung dã thú uy hiếp lớn hơn nữa. Cứ như vậy, này đó sức lao động lại lần nữa quá thừa bộ lạc. Ngưu lão gia đại chiêu công kế hoạch ở bọn họ xem ra, quả thực chính là tốt nhất tin tức. Đối với bộ lạc lãnh cùng vu tới nói, phái càng nhiều lao công, cũng ý nghĩa có thể đạt được càng nhiều phiếu gạo, có thể đổi hồi các loại bộ lạc chung nhu cầu cấp bách vật tư, tăng lên bộ lạc chỉnh thể sinh hoạt trình độ. Đối với bình thường bộ lạc các thành viên tới nói, đi hắc thạch bộ lạc bán đứng sức lao động, chính là muốn so với đãi ở bộ lạc chung có ý tứ quá nhiều. Chưa thấy được những cái đó từ hắc thạch bộ lạc chung trở về qua mùa đông lao công, cầm đều mau nâng đến bầu trời đi sao. Càng quan trọng là, bọn họ ở hắc thạch bộ lạc chung đạt được tiền công, trở về thời điểm tự nhiên là yêu cầu toàn bộ giao nộp cấp bộ lạc. Nhưng là trừ bỏ tiền công ở ngoài, bọn họ tổng có thể mang về một ít thuộc về chính mình, không dùng tới giao hảo đồ vật. Tỉ như nói lần trước tham gia xây cất phòng tuyến, hơn nữa dập tắt sơn hỏa kia một vạn nhiều lao công, ở mùa đông phản hồi chính mình bộ lạc thời điểm, đều đạt được hắc thạch bộ lạc đưa tặng lễ vật. Một đôi rubber sâu giải phóng giày, mấy viên đường, một khối nghe nói gọi là khăn tay nhỏ xinh đẹp vải vóc. Không cần xem chỉ có này ít ỏi tam dạng, nhưng là lại là thành công làm lưu thủ ở bộ lạc thành viên. Hâm mộ liền trong mắt đều đỏ. Trong nhà tiểu tề tử khuôn mặt tươi cười, nhà mình phụ nhân kinh hỉ. Điểm này ai không nghĩ nhìn đến, chỉ là dĩ vãng nói, suy xét đến hắc thạch bộ lạc yêu cầu nhân thủ hữu hạn. Mỗi năm đi hắc thạch bộ lạc danh ngạch ở bản bộ lạc đều bị tranh đoạt lợi hại. Hiện giờ, hắc thạch bộ lạc rốt cuộc bày đại chiêu công tin tức lúc sau, toàn bộ Lạc Lôi Sơn mạch đều bắt đầu sôi trào lên. Không cần chờ đến mùa đông hoàn toàn kết thúc, bọn họ liền trên lưng bọc hành lý, ở nhà người nhìn theo dưới, kết bè kết đội hướng về hắc thạch bộ lạc đi tới. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ Lạc Lôi Sơn mạch núi rừng chung, những cái đó uốn lượn khúc chiết tiểu đạo phía trên, che kín hơn 1000 đội ngũ. Bọn họ bên trong nhân số nhiều có mấy trăm, hơn 1000 người. ít nhất bất quá chỉ có ít ỏi mười mấy người. Chẳng sợ hành tẩu ở đi quán trong rừng trên đường nhỏ, làm không hảo cũng sẽ gặp được. Đến từ dã thú cùng hung thú tập kích, hơn nữa tràn đầy tuyết động con đường, vẫn như cũ khốc hàn thời tiết. Nói thật trên cơ bản vẫn là bọc da thú sưởi ấm bọn họ. Ở như vậy nhật tử ra cửa đi xa, thật sự là một loại dày vò. Nhưng là từ này đó lao công nhóm trên mặt, chỗ đã thấy chỉ có các loại hy vọng. Nghe được chính là bọn họ lần này chi gian nói giỡn, mà không có nửa điểm bất đắc dĩ rời đi bộ lạc, chạy về phía không biết vận mệnh mê mang. Đương nhiên, càng nhiều lại là kia đã hoàn toàn lan truyền mở ra, càng nghe càng cảm thấy có hương vị chiêu công tiếng ca từ những người này trong miệng lớn tiếng sướng khởi ra tới. Thường thường chỉ cần có người nổi lên một cái đầu, tức khắc liền sẽ trở thành cả đội người đại hợp sướng. Thật lớn tiếng gầm chấn đến ngọn cây trung tuyết động, không ngừng xoát xoát rơi xuống. Cứ như vậy, cũng không biết ở mấy trăm năm, hoặc là càng lâu thời gian lúc sau, vị diện này người đang nói khởi Ngưu lão gia này nhân vật khi, không biết có thể hay không đem Sơn Ca giáo phụ cái này Ngưu Ích danh hiệu thêm đến hắn trên đầu, trở thành hắn đông đảo danh hiệu chung một cái. Người ở Hắc Thạch bộ lạc Ngưu lão gia, còn không biết ở chiêu công tiên truyền đội ra sức công tác dưới, mặt khác ba cái khu vực đã xuất động không thua 50,000 người số lượng, chính hướng về Hắc Thạch bộ lạc tới rồi. Lúc này Ngưu lão gia đang ở mang theo Hắc Thạch bộ lạc một chúng cao tầng tiến hành hạng nhất cực kỳ chuyện quan trọng. Đương nhiên, nhìn Ngưu lão gia cùng một chúng thổ hóa nhóm dị thường chuyên chú ánh mắt cùng biểu tình, phỏng chừng chính là đã biết chuyện này, cũng sẽ không có quá lớn phản ứng, bởi vì trước mắt sự tình quá mức quan trọng. Rốt cuộc mười mấy người vây quanh một ngụm nồi to ăn lẩu, mãn chậu mỏng thịt dê cuốn đảo đi vào, động tác hơi chút chậm hơn một chút, kia đã có thể cái gì đều vớt không đến. Sự tình là như thế này sinh, Ngưu lão ra mắt thấy lại quá thượng một vòng nhiều điểm thời gian, trận này trời đông giá rét liền tính là hoàn toàn kết thúc. Sau đó bộ lạc một chúng lãnh nhóm liền phải bắt đầu rồi, nhất định phải bận rộn chỉnh năm công tác. Đối này Ngưu lão ra đem những người này triệu tập lên, một là vì sắp bắt đầu công tác, nhiều ít công đạo một chút, có thể làm cho bọn họ trong lòng nắm chắc. Một khác điểm, cũng coi như là trước tiên khao bọn họ một chút. Mà ở như vậy vẫn như cũ là rét lạnh thời tiết chung, còn có cái gì so ăn lẩu càng vì hăng hái sự tình. Rốt cuộc, loại này hoa quốc chứ danh ẩm thực phương thức, Ngưu lão ra đây mới là mãnh không đinh nghĩ tới. Nồi to ngưu xương cốt hơn nữa ngưu đuôi hầm nấu ra tới nước kho, làm lần này cái lẩu canh đế. Mà thân là thích cay nhất tộc ngưu bà ngoại ra, ở trong nồi gia nhập bó lớn làm ớt cay, cùng với bó lớn hoa dại ớt, làm chỉnh nồi canh đế trở nên hồng toàn bộ hết sức mê người. Đến nỗi thủ hạ một chúng thổ hóa nhóm không thế nào ăn cái điểm này, Ngưu lão gia trực tiếp liền cấp làm lơ. Bất quá cho dù là như vậy, không ngừng bị cay toát miệng khôi đám người, vẫn như cũ biểu hiện ra lệnh người kinh ngạc cảm thán sức chiến đấu. Chỉnh đốn cái lẩu bữa tiệc lớn chung, bọn họ chính là xử lý 20 mấy bồn dương cùng thịt bò cuốn, còn có 10 cái bình thiêu đao tử. Đến nỗi rau xanh nói, chỉ có Ngưu lão gia bản nhân năng vài miếng cất vào hầm rau cải trắng lá cây. Mặt khác chỉnh chậu cải trắng trên cơ bản không nhúc nhích quá. Mặt khác đáng giá nhắc tới chính là, cuối cùng bọn họ còn ở cái lẩu chung nóng chín non nửa nồi trứng gà sau, sau đó ăn cái sạch sẽ. Sở dĩ lại có trứng gà chờ cung ứng, đó là ở phía trước đoạn thời gian chung, Ngưu lão gia cuối cùng là rửa sạch rớt trên người hiềm nghi. Những cái đó gà vịt ngỗng đều không sinh trứng phá sự tình, xác thật là không cam lòng hắn Ngưu lão gia nửa điểm quan hệ. Bởi vì bớt thời giờ đi thị sát một chuyến nuôi dưỡng căn cứ Ngưu lão gia, mắt thấy nơi đó gia cầm bi thảm sinh hoạt hoàn cảnh sau, lúc ấy liền rít gào lên. Như vậy lãnh thời tiết, các ngươi còn đem gà vịt ngỗng đặt ở bên ngoài, các ngươi kiếp sau cái trứng tới làm ta nhìn xem tương đương. Vì thế, từng hàng nhà gỗ lại bị dựng lên,